Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, tuyệt hậu võng một càng 6.000 tự. Ta trong đầu đối tiên nhân không có gì khái niệm, ở tứ cửu thành lý thầy bói. Kia có phổ không có yên lòng đều thích quải cái bán tiên danh vọng. Theo ta, Triệu Nhất Phàm khả năng cũng chỉ là cái tu luyện tương đối lợi hại đạo sĩ mà thôi. Này Triệu Nhất Phàm Ni là ngươi đối đầu. Ta có chút tham luyến thượng hiên hoàn mỹ không tì vết dáng người. Hắn sờ ta cũng sờ hắn, ngón tay ở hắn cơ bắp kiên cố trong ngực qua lại ăn bớt. Mi tâm cũng là nhăn nhanh, kia trong rừng suy yếu ngươi lực lượng trận pháp, là Triệu Nhất Phàm thiết hạ. Bao gồm hắn mượn miêu chạy chủ thân thể, đi tứ cửu thành tìm ta ông ngoại, còn có mang theo chúng ta ba người đến nơi đây đều là kế hoạch tốt lắm. Có thể coi là kế chúng ta sao? Sẽ không, Triệu Nhất Phàm không này đầu óc thượng hiên ý cười chung mang theo như có đăm chiêu cảm giác. Hắn tạm dừng một chút, mới nói, hắn chính là một căn cân nhi, không nghĩ ra được loại này biện pháp. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị chúng ta liên hợp lại bị đánh chết. Hồn phách đều không có, ta có chút mờ mịt, kia hắn là thế nào tồn tại? Tiên nhân thôi, nhất là Đại La Kim Tiên tu luyện đến không chết kim thân. Luôn có thể lưu lại điểm ý thức, không có gì ý nghĩa, chính là một cái có trí nhớ chấp niệm mà thôi. Lúc trước đã xử lý điệu qua Triệu Nhất Phàm một cái ý thức. Không nghĩ tới hắn bên ngoài còn để lại một cái khác ý thức thượng hiên cho ta giải thích là ta. Cho tới bây giờ không tiếp xúc qua tiên nhân, nói thời điểm vẫn là tương đối cẩn thận, làm cho người ta cũng có thể nghe hiểu được. Hắn dừng một chút, còn nói, Lăng Dực chính là tiên nhân còn sót lại ý thức, hắn linh thể cũng là giống nhau. Hôi phi yên diệt, Lăng Dực ta biết, lấy tiên nhân chi ý thức, chiếm lão đạo thân hình. Hiện tại Lăng Dực hẳn là ở nước Mỹ đối phó An Giật Phong. Cũng không biết tình huống thế nào. Ta bỗng nhiên theo trong lòng hắn ngồi dậy. Sau đó nhất tự một chút hỏi. Không đối, nếu không có hồn phách, chiếu hồn kính thế nào có thể đem hắn chiếu ra đến? Ngươi nói tiên nhân lưu theo bản năng sao? Nếu dựa theo trong ý thức trí nhớ tu luyện, có thể hay không đem linh hồn tu luyện trở về? Ngươi nói ta thật đúng đã quên. Thượng hiên hắn theo trong túi xuất ra một điếu thuốc ngậm ở miệng. Dùng bật lửa châm, cầm phải dựa vào ở ta trên lưng, theo lý thuyết. Hồn phách tổn thương chính là tổn thương. Tuyệt không có cách nào khôi phục. Nhưng là, ngươi có cái tốt nhất khuê mật kêu Tô Tử. Con trai của nàng chính là tu luyện xuất ra mất đi hồn phách Tô Tử. Ta trở về tứ cựu thành thời điểm còn gặp qua nàng một mặt. Đúng ta khẩu vị, chính là nhiều sự, ta đều đã quên, ta xem theo đầu ta phát bên cạnh phiêu lên khói trắng. Một cước liền đem thượng hiên cấp đá xuống giường, ngươi đem đầu ta phát cho thiêu làm sao bây giờ? Muốn hút thuốc, đi xuống chiều đi ngươi, thượng hiên ngã sấp xuống tư thế cũng yêu cầu hoàn mỹ. Sau đó tao nhã đứng dậy. Xem ngoài cửa sổ, một tay cầm khói thuốc tư thế cực kỳ thâm trầm, hắn lấy yên cái tay kia ngón cái khấu khấu mũi, bảo bối, lần này âm mưu thiết kế nhiều như vậy, có rất nhiều chi tiết ta thiếu chút nữa liền không nghĩ thông suốt. Triệu Nhất Phàm sau lưng, hẳn là có phía sau màn quân sư mới đúng, quân sư. Quân sư là ai, chẳng lẽ là ba ta sao? Ta nhớ tới này. Liền cảm thấy ngực đổ hoàng, chậm rãi liền nằm ở trên giường, thượng hiên hắn đem tàn thuốc nhấn ở tại nhân ra song cửa sổ thượng. Đi tới hôn một chút trán của ta, ngươi trước tiên ngủ đi, ta không giết Triệu Nhất Phàm tâm lý không nỡ, hắn còn sống, thật sự là đêm dài lắm mộng khả hắn tránh ở miêu trại chủ trong thân thể. Chẳng lẽ ngươi muốn liên miêu trại chủ cùng nhau giết sao? Ta ngồi dậy, gắt gao liền chế trụ cánh tay hắn. Đây chính là giết người a. Không biết vì sao ta đối với giết người vẫn là có chút mâu thuẫn tâm lý. Hắn cúi đầu liền bắt đầu. Trầm tư đứng lên, mà sau khóe miệng một tia đạm cười. Chậm rãi nói, giết người, chúng ta quỷ giới quy củ là, tiểu quỷ có thể giết người. hơn nữa có thể không kiêng nể gì giết người. Nhưng nếu là đến ta này trình độ, ta giết người hội lập tức bị thệ chú đánh hôi phi yên diệt. Cho nên, sẽ không giết miêu trại trại chủ. Ta xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập không xác định, trận này âm mưu nhất hoàn bộ nhất hoàn đã nhường ta đầu óc có chút hỗn loạn. Bởi vì mặc kệ nghĩ như thế nào, đều lý lẽ rõ ràng không ra cái gì rõ ràng, nhất là triệu nhất phàm tránh ở người sống trong thân thể. Mà Thượng Hiên theo nói đúng không có thể giết người, điều này làm cho ta tâm thế nào có thể buông đến đâu. Nhất là ta căn bản là không biết rõ ràng, ba ta cùng miêu trại trại chủ trong lúc đó, đến cùng có thế nào quan hệ. Ta đại cữu bị ba ta đánh chết, hồn phách lại bị nhân quán ở tại ngư thân mình lý. Bị quán nhân hồn ngư ở trên sông Thành Họa, nhường miêu trại dân chúng khổ không nói nổi. Cho nên miêu trại trại chủ đi tứ cửu thành mời ta ông ngoại cùng ta cùng nhau tiến đến. Hơn nữa trại chủ là vì ta sau lưng người kia, tài để cho ta tới. Này trung gian chứa nhiều liên quan cùng liên hệ, giống như thiếu gì nhất hoàn, đều vô pháp tiến hành đi xuống. Yên tâm, ta đã nghĩ đến biện pháp, giết chết triệu nhất phàm. Thượng Hiên trước sau như một tự tin. Hắn tươi cười giữa mang theo một tia làm người ta chóc đoán không ra thâm ý. Hắn hôn qua ta cánh môi, cao lớn bóng lưng đẩy cửa đi ra ngoài, thật cẩn thận liền đóng cửa lại. Ta theo đuôi đến cửa, thân mình điểm huyệt giống nhau đứng ở cửa khẩu, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve trên cổ tay đàn mộc xuyến. Ta biết ta chở ngăn không hết hắn đi tới bộ pháp, nhưng là không biết vì sao. Tối hôm nay ta tâm phá lệ loạn, đều nói đàn mộc xuyến thượng kinh văn có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí. Lại không có cách nào khác áp chế ta nội tâm ở thù hận cùng âm mưu chung chìm nổi lệ khí cùng tuyệt. Vọng, ta cuối cùng cảm thấy chính mình mệt mỏi, tưởng ngừng một chút, lại bị vận mệnh bức bách không ngừng đi tới. Rõ ràng cả người gân cốt đều bởi vì lặn lội đường xa mà cảm thấy mệt mỏi. Thần kinh não lại phấn khởi, căn bản không có muốn đi vào giấc ngủ tín hiệu. Ta đứng ở cửa khẩu đứng chừng 2 cái giờ, bên ngoài thái dương thăng đi lên, chiếu vào ta trên lưng, ấm áp cực nóng độ ấm, nhường người tâm tình càng thêm khẩn trương cùng sao động. Cốc cốc cốc, mộc chất trên cửa truyền đến mỗi một tiếng nặng nề kêu cửa thanh. Môn ngay tại trước mắt, ta chính là hơi chút có chút chần chờ, liền mở cửa. Hưng phấn liền thốt ra, Thượng Hiên, người đã trở lại, trước mắt chẳng phải Thượng Hiên, là một trương hơn 40 tuổi nét mặt già nua, làn da có chút hắc, trên mặt lỗ chân lông thô to, cười rộ lên có chút hùng hậu thâm trầm, một đôi lợi hại ưng mâu, là miêu trại trại chủ. Hắn cười, liền hỏi ta, Thượng Hiên là ai, tối qua ngủ không tốt sao? Vành mắt nặng như vậy, ta cảm giác hắn trong ý cười là như vậy băng hàn. Thậm chí cảm giác được một tia vui sướng khi người gặp họa. Dưới chân mềm nhũn không tự giác liền lui ra phía sau một bước. Ta cúi đầu trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu lên cùng hắn mặt đối mặt nhìn thẳng, nhắc tới nội tâm giữa dũng khí, cũng đi theo nở nụ cười. Vừa xong quý bảo địa, đích xác có chút không thói quen. Đêm qua xanh đen ra ngoài hỗ trợ nhìn xem giang tình huống bên trong. Bất quá còn chưa có trở về, cho nên liền hỏi một chút ngươi, ta. Miêu trại trại chủ trong mắt mang theo thản nhiên ý cười. Bộ dáng cực kỳ đắc ý, hắn đem hộp thuốc lá đặt ở trên đầu gối gõ sao. Theo bên trong lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở miệng, hàm chứa tàn thuốc nói. Không phát hiện a, dọc theo đường đi đi tới. Ta phát hiện ngươi bạn trai các phương diện đều thực ưu tú. Hắn sẽ không chính là từng lão hệ truyền nhân đi. Hắn là ta lão công, không phải bạn trai, chúng ta là hợp pháp vợ chồng. Triệu thúc thúc, ta học miêu trại trại chủ khẩu khí thực không khách khi nói xong. Nhưng là không có xé rách mặt, chậm rãi liền làm đến bên ngoài trúc ghế, bất động thanh sắc hỏi, hôm nay sáng sớm đều ăn cái gì a? Ân, nhà chúng ta mỗ mỗ đều sẽ làm bánh rán cho chúng ta ăn, ta ngồi. Vỗ vỗ cái bàn, đem sở hữu lo âu đều tàng dưới đáy lòng, Ta sườn mâu xem miêu trại trại chủ thời điểm, khóe miệng hắn nâng lên đến cười lạnh, trực tiếp đem chiều một nửa yên ném xuống đất, còn dùng mũi chân dùng sức thải thải. Hắn đi tới, muốn dùng thủ bắt ta cổ áo, bị ta phản thủ liền cấp chế trụ, ta cũng là đi theo hắn cười lạnh. A, sáng tinh mơ muốn làm chi? Ngày hôm qua ban đêm, hắn cơ nhiên nghĩ đến tiêu diệt tiên nhân ý thức. Hừ, các ngươi quả nhiên là từ chiếu hồn kính lý thấy triệu nhất phàm. Các ngươi cũng thật sự là gian xảo, luôn luôn án binh bất động đến buổi tối, miêu trại trại chủ cùng ta dây dưa ở cùng nhau thô thủ. Gia tăng cách độ mạnh yếu, bị ta phản kích trở về, hắn mở to hai mắt nhìn xem ta, chậm rãi liền buông tay, ta cũng liền đi theo cùng nhau buông tay. Thực tế đến giảng, ta nội tâm hẳn là so với hắn khủng hoảng thập bội. Thượng Hiên đi sát triệu nhất phàm ni nhưng là, đến bây giờ còn không trở về. Ta giờ này khắc này muốn nhất làm việc, chính là chiếu hồn kính đi chiếu miêu trại trại chủ. Nếu miêu trại trại chủ trong thân thể chỉ còn lại có một cái linh hồn, thuyết minh Thượng Hiên thành công. Nhưng là, nếu nói trại chủ trong thân thể còn có hai cái linh hồn, Thượng Hiên khả năng liền gặp nguy hiểm mà ni Thượng Hiên hướng đến đều chỉ làm có nắm chắc sự tình. Cũng không gặp hắn tính sai qua, khả miêu trại trại chủ đều đã trở lại, Thượng Hiên còn không có gì tin tức, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này không tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Triệu thúc thúc, ngươi nói cái gì ta không hiểu, ai là triệu nhất phàm? Ta thấp mí mắt, nhường nồng đậm lông mi che khuất ta trong ánh mắt khinh miệt. Có phải hay không nên ăn cơm? Ta đều đói bụng là money, lời này đem miêu trại trại chủ cấp đổ cái chết khiếp. Hắn đứng lại tại chỗ sắc mặt càng âm trầm, money vừa khéo hắn nữ nhân theo cửa tiến vào. Bưng mấy tiểu điệp rau trộn, còn có mấy bát gạo tuyến. Nữ nhân thập phần nhiệt tình, cười nói, đương gia nhanh ngồi xuống. Tiểu cô nương đã đói bụng sao? Lão gia tử hắn đi lên sao? Nếu đi lên, là tốt rồi đưa hắn xuất ra ăn cơm. Hôm nay sáng sớm là mễ tuyến. Bún, có cái gì chậm trễ? Không lấy làm phiền lòng. Nga, ta ông ngoại cũng vừa đúng theo trong phòng đi ra. Nhân coi như tinh thần, nhưng là trên mặt cũng không có khuôn mặt tươi cười. Điều này làm cho ta không khỏi hoài nghi. Hắn vừa mới có phải hay không ở trong phòng đã nghe được chúng ta đối thoại. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân tự đáy lòng cảm tạ vài câu. Ta cũng đi theo ta ông ngoại cùng nhau nói xong lời khách sáo. Khả tay của ta sớm cũng đã gắt gao nắm bắt thủ trạc. Nhưng chính mình nội tâm giữa nôn nóng không bộc phát ra đến. Mễ tuyến, bún, rót canh gà, hương khí nồng đậm mà ni nhưng là không biết vì sao. Ta ăn đến miệng mặt ngay cả một chút cảm giác được không có. Liền cùng ăn sáp dường như, chợt nghe ta ông ngoại vừa ăn mễ tuyến, bún, một bên liền cùng miêu trại trại chủ nói chuyện với nhau đứng lên. Lão Triệu, không biết ta cùng Quỳnh Nhi hai người, hiện tại có thể hay không giúp đỡ lão huynh chiếu cố. Dù sao ở Tứ Cửu Thành thời điểm, Mã Lan cùng Mã Hoa không thiếu hỗ trợ chiếu cố, chúng ta cũng là biết bánh ít đi, bánh quy lại nhân, từng lão có tâm. Thật là có kiện đại sự, muốn các ngươi hỗ trợ, miêu trại trại chủ đối ta ông ngoại thái độ vẫn là thực khách khí. Tựa hồ không nghĩ đối đãi ta giống nhau đem lời nói như vậy trắng ra. Ta không biết miêu trại trại chủ đến cùng muốn làm gì. Cho nên yên lặng liền ăn này nọ, luôn luôn đều không quá mức đầu. Chợt nghe miêu trại trại chủ dừng một chút, nói, trong sông tựa hồ bị giống xâm nhập. Vào thực nhân ngư, bất quá loại này ngư, ban đêm còn có thể lên bờ, trộm đứa nhỏ, còn có dưỡng cổ nhân dưỡng cổ, hiện nay xã hội. Dưỡng cổ nhân dưỡng cổ, nhiều vô hại chỗ, bình thường cổ đều là cung cấp miêu y trị bệnh cứu người. Dưỡng cổ nhân cũng đem chính mình dưỡng cổ cho rằng là gốc rễ. Bị trộm đi liền cùng bị trộm đứa nhỏ giống nhau khổ sở. Cho nên mỗi ngày buổi tối phát sinh chuyện như vậy, đó là thực khẩn cấp, nhu cầu cấp bách có người đến khống chế cùng xử lý. Đương gia, cái kia nữ nhân nghe được nơi này có vẻ thực kích động. Nàng lôi kéo Miêu Trại Trại chủ ống tay áo, thập phần hưng phấn nói. Đêm qua, Vương tiểu cô nương ở nhà dùng Phật hiệu siêu độ thực nhân ngư trong cơ thể vong hồn. Hơn nữa, chúng ta đứa nhỏ linh hồn nhỏ bé cũng, nàng nói một nửa. Trên mặt có chút đỏ ửng, nhỏ giọng ngay tại Miêu Trại Trại chủ bên tai nói một câu. Miêu Trại Trại chủ giống như thực yêu nàng lão bà, cũng không có bởi vì nàng chất phác mà ghét bỏ nàng. Lôi kéo tay nàng ngay tại ghế tựa ngồi xuống, hắn xem trên mặt ta biểu cảm có chút phức tạp, qua giây lát, hắn vừa cười, đã Vương tiểu cô nương có siêu độ năng lực, vậy thử xem đi, ta vốn đang tưởng, thật sự không được liền mượn Chu Vương chiếu hồn kính, nhưng trong nước mặt động tĩnh điểm nhỏ. Dù sao Miêu Trại thu vào, đại bộ phận nguyên cho du lịch, du khách thiếu, đại gia ngày cũng không tốt qua, Triệu Thúc Thúc nói chỗ nào trong lời nói. Có thể bang trợ Triệu Thúc Thúc, ta nghĩa bất dung từ, ta cười nắm gạo tuyến giữa cuối cùng một ngụm canh cấp uống rớt. Trong lòng ta suy nghĩ, có lẽ có thể cùng Miêu Trại Trại chủ hóa thu thành bạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Thượng Hiên phải bình an trở về. Hắn đột nhiên mất tích, nhưng tâm tình của ta luôn luôn đều bị vây tương đối nặng nề trạng thái. Ta lo lắng hắn, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hắn lực lượng bị suy yếu, nếu gặp được không có cách nào khác ứng đối sự tình. Lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Ăn cơm xong, ta cố ý đem ba lô trên lưng, đi theo ta ông ngoại cùng Miêu Trại Trại chủ cùng đi bờ sông tuần tra. Miêu Trại tấm tựa rừng rậm, trước cửa nước sông chạm chạm, phong cảnh tú lệ, nghe nói năm rồi lúc này, đều sẽ có rất nhiều du khách tới đây. Bất quá bởi vì mặt sông không thể đi, cho nên liền có vẻ tương đối yên tĩnh, ngẫu nhiên có ba lô khách đi ngang qua, nếu vận khí không tốt trong lời nói, chỉ có thể đem mệnh công đạo ở trong này. Bờ sông là thạch tử phô thành chỗ nước cạn. Giang thủy khinh khinh liền vốt bị thủy nhuộm thành thâm sắc chỗ nước cạn. Phong theo giang thượng du thổi qua đến, dòng nước tốc độ chảy cũng không chậm mà ni nữ ném sử ngập. Nhưng là làm ta cùng ta ông ngoại dọc theo bờ sông luôn luôn đi tới. Lại xuyên thấu qua trong suốt mưa đi xuống xem, thật giống như vô hình giữa có nhất bức tường, đem phía dưới người cá vây ở một chỗ, cũng không nhường chúng nó đi xuống chạy. Mà là ở cùng nhau hoạt động khu vực giữa tự do tự tại du. Đợi chút, chớ đi, hình như là tuyệt hậu võng, ta ông ngoại dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, kỳ thật nơi này đã tới gần tương đối hạ du vị trí. Dựa theo vần nước tốc độ, có lẽ ở mặt dưới còn có thể có một tòa thác nước. Cho nên trong nước mặt gì đó tại đây loại dây kết giữa dòng nước. Xem không phải thực rõ ràng. Chiết xạ ra loạn thất bát tao hư ảnh, còn có cọ rửa ra màu trắng phao mạt nhi, ta ông ngoại nhìn chằm chằm xem, nhưng là hắn thị lực hữu hạn, cũng không như ta nhìn được rõ ràng, ta nhìn chằm chằm đáy nước, híp mắt cuối cùng sở hữu nhìn, tựa hồ loáng thoáng có thể thấy rõ một ít, trong nước lạc đan ngư nhi giống như đánh lên một chỗ vô hình tường. Ở trên tường đạp nước vài cái không có kết quả. Chỉ có thể nghịch lưu phản hồi bầy cá, hơn nữa này nhất khu vực, đã không có khác giống ngư, cũng chỉ có hung hiểm đáng sợ thực nhân xương. Ngươi xem cái kia địa phương, hẳn là chính là cố định tuyệt hậu võng đinh tán, ta ông ngoại chỉ vào một cái đại thạch phía dưới. Thực giấu kín địa phương, hắn lại bắt đầu hút thuốc, ngồi ở bờ sông một căn tiếp một căn trừu, hoàn hảo nơi này phong khá lớn. Cho nên vị nhân không quá nặng, ta ông ngoại chính là người như thế, mỗi lần phân tích sự tình thời điểm tổng thích hút thuốc. Nếu không hút thuốc là đã nghĩ không rõ, cho nên, căn bản là không có người có thể ngăn cản hắn hút thuốc. Miêu Trại Trại chủ nhìn chằm chằm đinh tán nhìn một lát. Nói, từng lão, ta đây lập tức làm cho người ta đi đem đinh tán cấp đều rút. Như vậy bầy cá liền sẽ không tiếp tục ở lại đây phụ cận, ta ông ngoại liếc trắng mắt. Lạnh giọng nói, kia hạ du nhân làm sao bây giờ? Tuyệt hậu võng này này nọ, Kỳ thật ta cùng Miêu trại trại chủ hẳn là đều không hiểu lắm. Chính là hiện tại thấy có cái cụ thể ấn tượng, chỉ thấy đến ta ông ngoại một bên hút thuốc, một bên liền bắt đầu đem tuyệt hậu võng tác dụng. Tuyệt hậu võng, đến từ chính Nam Hải một môn bắt cá tay nghề. Cái gọi là tuyệt hậu, vậy đem nhất định khu vực nội sở hữu ngư đều chào cái sạch sẽ. Tựa như bây giờ, này theo mặt sông này mặt, đến bờ bên kia, đều bị đinh tán cố định lại tuyệt hậu võng. Tuyệt hậu võng bên cạnh có bao nhiêu tầng võng, lợi dụng ngũ hành bát quái hình thành một loại mê hồn trận. Nhường ngư xoay chóng mặt ở bên trong, nếu muốn tiến vào võng chung dễ dàng, nhưng là đi ra ngoài. Bằng vào ngư đầu óc, đó là tuyệt đối vòng không ra, đợi đến thu võng thời điểm, có thể đem sở hữu này khu vực nội du vào ngư. Toàn cấp bát, kia chảo hoàn về sau, trên cơ bản trong nước thủy sinh vật không chỉ là ngư. Liên rong đều phải cùng nhau làm đi, cho nên mới bị nhân tên là tuyệt hộ võng. Đuổi tận giết tuyệt tuyệt, bất quá này tát võng cùng biên võng. Kia đều cũng có đặc thù thông linh ngư hộ sở chế tác. Bình thường ngư hộ là làm không được, võng rắc đi trình màu ngân bạch, lúc này đây hẳn là dùng xong cái gì đặc thù trong suốt tài liệu. Cho nên mới thấy không rõ lắm võng cụ thể tồn tại vị trí ở nơi nào. Bởi vì hai bờ sông đều bị võng cấp bao vây ở. Cho nên một đoạn này trong sông mặt ngư, chỉ cần vừa thu lại võng có thể tiện tay đều bắt. Nhưng là lao đi lên trừ bỏ trong sông ngư, vậy còn có gần nhất một đoạn thời gian ném xuống gì đó. Cái gì loạn thất bát tao đều sẽ có, cho nên lớn như vậy một chương võng kia phải từ rất nhiều người đến cùng nhau thu võng. Thu võng cũng cần hàng năm mệt nguyệt kỹ xảo, bằng không một cái không cẩn thận, bị lưới đánh cá bên trong thực nhân ngư cấp cắn, vậy hậu hoạn vô cùng. Nhưng là hiện tại nếu muốn giải quyết chuyện này, kia nhất định phải mạo hiểm bá vương cấp thu. Nghe xong ta ông ngoại nói này đó, Miêu trại trại chủ trầm ngâm một lát, tìm đến giấy bút, hắn trên giấy ghi lại tuyệt hậu võng cố định đinh tán địa phương. Cùng với thu võng bí quyết cùng nhân sổ, đợi đến toàn bộ đều hiểu biết xong, kia đã đều giữa trưa. Chúng ta ba người, như trước là ở bờ sông nghĩ biện pháp. Bởi vì nếu muốn thu võng, kia nhất định phải có người đến giang đối diện đi thu. Bình thường trúc phiệt, thậm chí còn mộc đầu làm thuyền, đã không có biện pháp làm cho người ta bình an độ giang. Ta xem Miêu trại trại chủ lâm vào trầm tư, nhất thời không có cách nào khác hoãn qua thần. Tiểu không thanh liền theo trong ba lô lấy ra chiếu hồn kính. Muốn hướng trên người hắn chiếu. Hắn giống như có thể cảm ứng giống nhau, trong nháy mắt liền quay đầu xem ta, ta thuận tay liền đem gương lại quăng hồi ba lô, làm bộ bị Miêu Thái Dương phơi khó chịu, luôn luôn dùng bàn tay phiến phong, ta tâm thiếu chút nữa liền theo cổ họng nhi bật ra. Trong lòng ta chính yếu vẫn là lo sợ, gương bị Miêu trại trại chủ đoạt đi rồi, cho nên không dám làm ra quá lớn động tác, đều giữa trưa. Thượng Hiên còn không có gì âm tín, có phải hay không, có phải hay không ngộ hại, ta tâm loạn như ma, hơn nữa Thái Dương trích nướng đại địa, đầu óc càng không thanh tình, ót thượng tất cả đều là hãn, ta chính sững sờ, chợt nghe Miêu trại trại chủ giải quyết dứt khoát, buổi chiều, ta khiến cho người đến thu võng, tuyệt đối không thể tha đến buổi tối, chúng ta ba cái chưa ăn cơm chưa. Nhưng là trong trại lý nhân muốn ăn, cho nên chính là ở đại gia ăn cơm thời gian chung. Chúng ta lại ở bờ sông cộng lại một chút, suy nghĩ một cái không sai biệt lắm biện pháp, thì phải là chuẩn bị đại lượng nhị liệu. Sau đó trước tiên phao tát, trước đem trong sông thực nhân ngư cấp hấp dẫn đi qua. Thực nhân ngư vị tất sợ độc, cho nên hạ độc khả năng hội khởi đến phản hiệu quả. Còn có thể phá hư thủy chất. Cho nên nhị liệu lý phóng điểm thuốc tê thử xem có thể hay không kéo dài một điểm thời gian. Biện pháp nghĩ ra được về sau, ta nhìn một chút thời gian hơn một giờ, khiến cho Miêu trại trại chủ đi sai người chuẩn bị nhị liệu. Hắn không có trực tiếp đi, thông chi Mã Lan Mã đi tìm chuẩn bị sau, lại đã trở lại, nhị liệu số lượng tuy rằng đại, nhưng là chạy người trong nhiều lực lượng đại. Không đến nửa giờ liền chuẩn bị cho tốt, nhị liệu là vừa đồ tể Nhiêu Dương chứ? Cực kỳ tanh, ném đi vào nước kia tất cả đều là máu loãng. Thành công liền hấp dẫn bầy cá chú ý, độ giang đến bờ bên kia thu võng. Cực kỳ thuận lợi, vài cây tráng hán thành công thu võng. Võng ly khai mặt nước mới nhìn đến võng kỳ thật lục sắc. Hình như là đồ cái gì nước sơn, cho nên ở dưới nước là vô sắc. Trình trương võng bị kéo dài tới trên bờ, chi chít ma mật lỗ nhi dưới một tầng lại một tầng. Tuyệt hậu võng liền là như thế này, chắc chắn hơn nữa tầng sổ nhiều, cho nên mới sẽ không nhường thực nhân ngư trốn thoát. Lục võng bên trong bao vây là nhảy lên gì đó, kia máy động, xem nhân tâm lý phát lạnh, nhưng là còn là có người bị cắn, cắn hoàn sau. Phát sinh thi biến, nhưng lại là ở mặt trời chói chang dưới phát sinh, thật sự là không có cách nào. Sái đậu tương lại sái gạo nếp, làm cho người ta chấn định xuống, dùng dây thừng chói lại trước để ở một bên. Hoàng hôn lập tức liền đến, đại gia trong lòng cũng hoảng, tất cả đều nghe chỉ huy, cùng ta cùng nhau ở lục võng tiền quỳ xuống. Ta nhắm mắt lại khẩy lộng Phật châu, thấp giọng nhớ kỹ tam quy y. Ta mỗi niệm một câu, người miêu nhóm sẽ dùng chúc chắc tiếng Hán đi theo cùng nhau nói. Ta khả năng nói nhiều lắm lần, hiệu quả hữu hạn, kia lục võng như trước là ở đột đột nhảy lên, kia mắt thấy lạc nhật sẽ tay chìm xuống. Thực nhân ngư vừa muốn phát sinh dị biến, dài ra nhân thủ, nhân chân đến, trên trán tất cả đều là hãn, ra một lần lại một lần, căn bản dừng không được đến. Lúc này, băng tầm bỗng nhiên có phản ứng, nó trên người hàn ý chậm rãi chấn định ta tâm linh. Nó cư nhiên lợi dụng tâm linh cảm ứng, chậm rãi đem tâm kinh phạn văn đọc xuất ra, ta liền đi theo nó chậm rãi thành kính nhớ kỹ. Màn đêm hạ, đại gia đều nhắm hai mắt lại, chìm đắm trong phạn văn chung, ta lại phân tâm, miệng độc giả đại từ đại bi, kia bàn tay lại đụng đến ba lô chung. Ta lấy ra kia mặt gương, trực tiếp liền chiếu đến bên người miêu trại trại chủ, xem trong gương thành giống. Tay của ta run run một chút, bị miêu trại trại chủ chặt chẽ bắt lấy. Vương tiểu cô nương, ngươi làm gì như vậy chấp nhất tưởng muốn thấy rõ ràng hết thầy. OCV by Love Dayo, hết chương.